Tân Lâm cẩn thận lấy mấy tấm giấy nhám màu vàng được dán cẩn thận ở trong túi ra đưa vào tay Tiêu Phàm. Đây là Văn Nhị Thái gia có chút nghi ngờ tiếp lấy ba tờ giấy nhám, hai mắt đột nhiên trợn tròn, vẻ mặt khó có thể tin được. Đây là khẩu quyết và pháp tướng đạo thứ 6 của Luân Hồi Tương. Văn Thiên mặc dù chủ yếu tu luyện Hồng Trần Tương, nhưng là đệ tử đích truyền của Vô Cực Môn nên trong lúc tu luyện Hồng Trần Tương cũng đồng thời tu luyện cả Luân Hồi Tương. Nếu có thể hoàn thành tu luyện Hồng Trần Tương, lại nghiên cứu Luân Hồi Tương thì trong thời điểm điều kiện thích hợp có khả năng đẩy ngược Thiên Nhân Tương, thậm chí còn có hy vọng bước vào Thiên Nhân Cảnh. Đó là mục đích mà nhiều thế hệ truyền nhân Vô Cực Môn theo đuổi từ hơn ngàn năm đến nay. Tiêu Phàm cũng vô cùng vui vẻ, gật đầu. Trên đường trở về đệ đã tu luyện thử một chút, khẩu quyết và pháp tướng này chắc là bản gốc. Văn Thiên không ngừng lật những tờ giấy nhám vàng trong tay, liên tục gật đầu nói, nếu sư đệ đã nói là bản gốc thì khẳng định không sai. Tiêu Phàm chủ yếu tu luyện Luân Hồi Tương, cũng tu luyện thêm các tướng thuật khác. Nói về thành tựu trên Luân Hồi Tương, thì đương nhiên là Tiêu Phàm càng tinh thông hơn. Văn Thiên xem đi xem lại khẩu quyết pháp tương, càng xem càng hưng phấn. Sư đệ, thu hoạch lần này thật đúng là đã vượt xa dự liệu, làm thế nào lấy được bảo bối này vậy? Cái này nói đến rất dài, Văn Thiên hơi sững sờ, lập tức cười nói, đến đây, sư đệ, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Tư Viễn, con đưa mấy tiểu cô nương này đi tham quan xung quanh, để bọn họ chỉ điểm cho một chút. Đường Huyên không khỏi cười một tiếng, đã rất nhiều năm không có ai gọi cô là tiểu cô nương rồi, nghe rất mãn nguyện. Tuy nhiên lấy tuổi thọ của Văn Nhị Thái gia không cần nói đến Đường Huyên mà ngay cả mẹ cô ấy ở trước mặt Văn Nhị Thái gia cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Vâng, sư phụ, Tân tiểu thư, Đại đương gia, Nhị đương gia, mời đi bên này. Văn Tư Viễn đáp ứng một tiếng, cúi người mời. Hiển nhiên nhìn thấy hai huynh đệ người ta có điều bí mật cần thương lượng, tinh quái xảo trá như Uyển Thiên Thiên cũng không biết nói gì nữa. Lại nói danh tiếng của Vạn Nhân Địch, Văn Tư Viễn trong phương Bắc Giang Hồ cũng thật sự hiển hách. Trong những năm gần đây, Văn Nhị Thái gia đã lui về phía sau màn, mọi sự vụ hàng ngày của Hoàng Hải Văn gia đều là do Văn Tư Viễn xử lý. Ai cũng hiểu được, Vạn Nhân Địch, Văn Tư Viễn chính là người thừa kế của Văn Nhị Thái gia. Không cần nói đến Uyển Thiên Thiên mà ngay cả sư phụ của cô, truyền nhân đời trước, Yên Chi Kiếm, ở trước mặt Văn Tư Viễn cũng phải khách khí. Luận về địa vị giang hồ thì Vạn Nhân Địch cũng không ở dưới Yên Chi Kiếm. Văn Đại ca, nếu không ngại thì đưa chúng tôi đi quanh viện tử tham quan một chút, tôi cũng muốn học hỏi Văn Đại ca. Uyển Thiên Thiên cười nói, Văn Tư Viễn cười ha hả nói, Đại đương gia thân chinh đến đây, cơ hội khó gặp. Tôi cũng đang muốn thỉnh giáo đại đương gia. Đến, các tiểu thư, mời đi bên này. Tân Lâm cũng không dị nghị gì, đi theo phía sau Văn Tư Viễn, cùng đi thăm bố trí phòng ngự của Tứ Hợp Viện. Trước đây cô cùng Tiêu Phàm đến đây Văn Nhị Thái gia chưa từng bắt cô phải tránh đi, chuyện gì cũng có thể bàn luận trước mặt cô. Lần này ngoại lệ, nguyên nhân chắc bởi vì Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên. Ngoài mặt thì ba cô gái này đều đến cùng Tiêu Phàm, nhưng thực tế khác biệt lại rất lớn. Trong mắt của Văn Nhị Thái gia chỉ có Tân Lâm mới được xem là người nhà. Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên dù sao cũng là người ngoài. Giữa hai huynh đệ có một số chuyện tự nhiên là không muốn để các cô nghe được. Đợi đến lúc Uyển Thiên Thiên thật sự trở thành người của Vô Cực Môn như Văn Nhị Thái gia đã nói thì đó lại là chuyện khác. Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, Tiêu Phàm nâng chén trà lên uống một ngụm, kể sơ lược mọi sự tình cho nhị sư huynh nghe. Mấy trang khẩu quyết pháp tướng hóa ra là lọt vào tay Thủy Kính Môn, hắc hắc, uổng cho năm đó sư phụ cùng thập tam chân nhân còn có vài phần giao tình, người này lại đem truyền thừa chính tông của Vô Cực Môn chúng ta giấu bao nhiêu năm như vậy. Văn Nhị Thái gia vừa nghe, đôi lông mày rậm bạc trắng nhướng lên, cười lạnh nói. Tựa hồ hết sức bất mãn với cha con Diêm gia. Biết chỉ thủy tổ sư cũng nghiên cứu sâu về Luân Hồi Tương, những trang khẩu quyết pháp tương này nếu sớm trở về trong tay của chỉ thủy tổ sư thì chỉ sợ mấy chục năm nay chỉ thủy tổ sư đã sớm tu luyện thành Luân Hồi Tương, thậm chí có thể nhìn trộm một góc Thiên Nhân Cảnh rồi. cha con Diêm gia làm như vậy chẳng khác nào đã kéo chân Vô Cực môn cả chục năm. Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một chút, nói, chiến tranh chống Nhật còn chưa kết thúc, thập tam chân nhân đã thăng tiên. Thời cuộc loạn lạc như vậy, tính tình sư phụ lại thích nhàn vân giã hạc, vân du tứ xứ, không có chỗ ở cố định, muốn tìm được lão nhân gia ngài cũng không phải dễ dàng. Văn Tiên vừa nghĩ, quả thực đúng là như vậy, không khỏi bật cười nói, sư đệ nói cũng đúng, cho dù hiện tại những đệ tử như chúng ta muốn tìm sư phụ cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm nói, đúng vậy, khẩu quyết và pháp tướng này có thể quay lại sư môn cũng đã là niềm vui lớn rồi. Chính là đạo lý này. Sư đệ, cái người hiến vật quý họ Mã kia sao đệ không đi tìm y một chuyến? Loại kỳ dược, thiên vương đan này thật sự không thể coi thường. Văn Nhị Thái gia có chút ngạc nhiên nói. Việc này xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Phàm lập tức kể lại một lần chuyện Diệp Cô Vũ tập kích đêm ở thôn Lão Hà. Văn Nhị Thái gia kinh ngạc, hai mày nhướng lên nói, họ Diệp, người này bao nhiêu tuổi, hình dáng thế nào, giọng điệu thế nhưng có chút dồn dập. Để chưa chạm mặt y, nghe Diêm Thái Hoa nói người này khoảng 40 mấy không đến 50 tuổi, diện mạo cực kỳ uy nghiêm. 40-50 tuổi, diện mạo cực kỳ uy nghiêm, còn lấy đi bản chép lại khẩu quyết và pháp tương từ trong tay Diêm gia đúng thế. Sư huynh có ấn tượng với người này sao? Văn Nhị Thái gia không đáp, chìm trong suy nghĩ, thật lâu sau mới nhẹ lắc đầu, khẽ thở dài nói, chưa từng gặp mặt nên khó mà nói, nhưng người này chắc cũng là người đồng đạo. Chắc là vậy. Tiêu Phàm gật đầu. Văn Nhị Thái gia trầm ngâm nói, sư đệ, nếu đã có cường địch như thế rình rập bên cạnh, đệ sớm trở về cũng là hợp lý, an toàn là số một. Như thế này, đệ lập tức trở về Chỉ Thủy Quán tu luyện, nhanh chóng luyện thành đạo thứ 6 của luân hồi cảnh, nhất định có lợi cho sư đệ hồi phục cảnh giới. Còn với cổ đô, nếu đệ đã có số điện thoại của người họ Mã kia, huynh sẽ sai người đi một chuyến. Huynh đoán là không thể ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thì, thiên vương đan này cũng là cổ nhân lưu lại, truyền tới hôm nay cũng đã 1-2 nghìn năm rồi. Đệ cũng nghĩ như vậy. Tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của sư huynh. Tiêu Phàm gật đầu không có dị nghị gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, hợp hoan du ới bóng đêm. Chỉ Thủy Quan vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu và tiếng trúc xào xạc thì không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác. Đến người luôn thích ồn ào náo nhiệt như Uyển Thiên Thiên cũng sớm xếp bằng trên chiếc giường nhỏ trong một căn mật thất điều chuyển khí tức. Trải qua một thời gian trị liệu, thương thế trầm trọng của Uyển Thiên Thiên đã chuyển biến tốt đẹp. Sát khí âm hàn tích tụ trong cơ thể cũng đã bị tiêu trừ một phần nhỏ. Được sự đồng ý của Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên lại bắt đầu luyện công. Nội công của Yên Chi kiếm truyền thừa vốn không thể xem thường, nhưng Tiêu Phàm vẫn phân phó cô phải tập luyện theo trình tự, không thể nóng vội. Lần này Uyển Thiên Thiên bị nội thương thực sự không nhẹ, vài kinh mạch bị tổn hại. Lúc vận hành nội lực trong các kinh mạch bị tổn thương này nhất định phải cực kỳ cẩn thận, nếu không cẩn thận thì không chỉ không thể chữa trị vết thương mà còn làm cho những kinh mạch bị tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Đừng nhìn Uyển Thiên Thiên bình thường tùy tùy tiện tiện, trong thời khắc quan trọng rất nghiêm túc, lúc điều tức vô cùng chú ý. Trong mấy ngày luyện công này đều có thành tựu. Một căn mật thất khác cách đó không xa là phòng luyện công của Tiêu Phàm và Tân Lâm. Uyển Thiên Thiên kiên quyết không chịu thừa nhận kia là phòng ngủ của bọn họ. Cô nam quả nữ ở trong một căn phòng lâu như vậy, thế nhưng việc gì cũng không phát sinh. Đây chỉ là phòng luyện công chứ làm sao có thể là phòng ngủ. Uyển Thiên Thiên từng nói trực tiếp với Tân Lâm rằng nếu đổi lại là Uyển Thiên Thiên thì cho dù Tiêu Phàm là một khúc gỗ cũng sớm bị cô bắt lấy rồi. Tân Lâm không để ý đến cô, thậm chí cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái, giống như là không nghe thấy Uyển Thiên Thiên đang nói cái gì. Chỉ là trong lòng Tân Lâm đang nghĩ cái gì thì không thể biết được rồi. Tối nay, tình hình trong phòng ngủ cũng không khác gì thường ngày. Tiêu Phàm và Tân Lâm đều ngồi trên giường tự luyện công. Ngọn đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ chiếu vào. Dưới ánh trăng như nước,